Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này giống như vạn ma uyên, không ngừng sinh ra ma mới. Các trưởng lão trở lên trong tiên phủ sẽ định kỳ đến đây trấn áp ma mới, tiêu diệt chúng. Nhờ vậy tiên phủ mới có thể duy trì sự bình yên. Trước đây Tần Giang Nguyệt cũng thường đến đây trấn áp ma mới, hắn rất quen thuộc nơi này. Nhát kiếm vừa rồi, tuy vẫn còn sương mù nhưng không còn rừng rậm, có thể nhìn thấy rõ đáy vực. Thật ra nơi này không lớn, chỉ bằng sân trường đại học của Tiết Ninh, cây cối gãy đổ lẫn lộn với sương mù, tiếng kêu quái dị không ngừng vang lên, rít gào, giãy giụa, thảm thiết, khiến người ta rợn tóc gáy. Đi theo ta, nàng chưa kịp nhìn rõ mọi thứ đã bị Tần Giang Nguyệt kéo đi. Đôi giày bạc của hắn lấp lánh ánh sáng, nơi hắn đi qua mọi chướng ngại đều tan biến. Tiết Ninh theo hắn mà bước qua đám gai cũng nhẹ nhàng như đi trên đất bằng. Nàng một tay bị hắn nắm, một tay nâng váy, ánh mắt lúc đầu chỉ thỉnh thoảng liếc qua mặt hắn, sau đó thì hoàn toàn không thể rời đi. Nàng đột nhiên nhớ đến phần sau của nguyên tác, khi Tần Bạch Tiêu nổi danh, mọi người đã rất ít nhắc đến chân quân Triều Ngưng, có người cố ý làm Tần Bạch Tiêu không thoải mái, chủ động nhắc đến Bạch Nguyệt Quang trước mặt nữ chính. Lúc đó Tần Bạch Tiêu cũng có người theo đuổi, nữ chính không đối đầu với đối phương nhưng nàng ta và Tần Bạch Tiêu cùng môn phái, nhiệm vụ cũng cùng nhau, rất khó tách rời, nữ tử đó theo đuổi Tần Bạch Tiêu, đương nhiên nữ chính cũng thấy hết. Đương nhiên Tần Bạch Tiêu không thích đối phương nhưng nữ tử đó là người quan trọng trong việc xâm nhập ma giới, hắn ta phải giả vờ thân thiết với đối phương. Người muốn gây chuyện cố ý lấy người anh trai đã mất rất lâu của hắn ta ra để châm chọc. Nam tu ở tuổi như chân quân Bạch Tiêu đúng là đến tuổi X, NT, NS, dù có tu kiếm đạo cũng khó tránh khỏi giống chúng ta, những người phàm phu tục tử. Phải nói, quý giá nhất vẫn là chân quân Triều Ngưng năm đó. Dù đã có hôn thê nhưng vẫn giữ mình cẩn thận, trước khi thành thân còn ít gặp mặt, ngày nào cũng bận rộn trừ yêu diệt ma. Khi đó ngài cũng ở độ tuổi như chân quân Bạch Tiêu hiện nay phải không? Mọi người nói xem. Chân quân Triều Ngưng so với chúng ta, có phải là không bình thường lắm không? Lúc đó Tần Bạch Tiêu rất tức giận nhưng không biết phản bác thế nào. Nếu nói huynh trưởng không phải là không bình thường, vậy thì chính hắn ta có vấn đề. Nếu nói huynh trưởng là không bình thường, làm sao có thể, hắn ta không thể nói vậy. Huynh trưởng là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại trong lòng hắn ta. Cân nhắc lại, bị vu oan và bị sư tỷ hiểu lầm cũng không sao. Nhưng liên quan đến Tần Giang Nguyệt, không cần hắn ta lên tiếng, Ôn Nhan cũng không chấp nhận. Trong nguyên tác, Tần Giang Nguyệt không thành công vượt qua kiếp nạn, có lẽ đến kết thúc cũng không trở lại, vì vậy Ôn Nhan đã cưới bài vị của hắn. Phu quân đã mất lâu, đạo hữu còn nhớ đến hắn, ta rất cảm kích. Ôn Nhan lời nói khách sáo nhưng giọng điệu lạnh lùng, vẻ mặt như nhuốm sương tuyết. Nhưng nếu lấy phu quân của ta làm đề tài để chỉ trích người khác, xin lỗi. Kiếm của ta không đồng ý, nàng ta vừa dứt lời thì kiếm rút ra khỏi vỏ, từ đó về sau không ai dám lấy Tần Giang Nguyệt làm đề tài nữa. Đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi của Tần Giang Nguyệt kéo Tiết Ninh trở lại hiện tại, phát hiện hắn đã ngừng bước, nàng nhìn về phía trước, đó là... Khắp nơi là những ma mới C, H, E, T nằm trên cành cây, tay chân bị chặt, cơ thể bị cây đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở xuyên qua giày đặc nhưng Tiết Ninh không ngửi thấy mùi gì, chắc là do Tần Giang Nguyệt đã làm gì đó. Nàng không lùi lại mà tiến thêm một bước, chỉ vào dây leo quấn quanh thân cây gần đó. Đó là gì? Dây leo thiên sơn, Vân Mộng Hạ Vũ phải rồi, giống hệt như dây leo ở sau núi của tiên phủ, là Mộ Không Du, hắn ta đã đến đây, G, I, E, C nhiều ma mới, treo xác chúng lên đây như vậy. Nói về ma quái. Đối xử thế nào cũng không quá đáng, Tiết Ninh đã thấy chúng ăn thịt nhân loại như thế nào, sẽ không cảm thấy đáng tiếc hay thương hại chúng. Chỉ là thực sự thủ đoạn có chút đẫm máu, khiến người ta lạnh sống lưng. Khó mà tưởng tượng người G, I, E, C ma quái như vậy, trước đó không lâu còn nói mong rằng trong lòng nàng, thân phận của hắn ta rõ ràng. Cũng khó mà tưởng tượng Bạch Nguyệt Quang gần như được gọi là không bình thường. Trong nguyên tắc sẽ vì nàng mà phá vỡ nguyên tắc, cổ tay âm ỉ nóng lên, là sợi tơ hồng giữa nàng và Tần Giang Nguyệt đang tỏa nhiệt. Tiết Ninh nắm C, H, A, T, T, A, y hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đã khó có được như vậy thì phải giữ thật chặt. Còn đó là gì? Nàng chỉ vào một tàn tích đổ nát sau khu mộ ma tộc hỏi. Tàn tích đó đầy những loài cây kỳ quái, khổng lồ như quái vật ẩn mình. Do nhát kiếm vừa rồi của Tần Giang Nguyệt, tàn tích đã bị cắt đôi. Từ góc nhìn của Tiết Ninh, có thể thấy bên trong ẩm ướt, nhầy nhụa, có một ít chất nhờn kỳ lạ, dưới lớp chất nhờn là vỏ trứng bẩn thỉu. Tần Giang Nguyệt đột nhiên tiến lên, vài bước nhảy vào tàn tích như thời tiền sử. Tiết Ninh không do dự theo hắn nhảy vào. Áo trắng phấp phới trong gió, Tần Giang Nguyệt vén áo ngồi xuống, nhíu mày cầm lên một mảnh xương. Xương đã phong hóa, trở nên giòn, chạm nhẹ cũng vỡ vụn, không còn nguyên vẹn, màu sắc đã thành xanh đen nhưng linh lực trong tay Tần Giang Nguyệt làm cho mảnh xương phát ra ánh sáng yếu ớt. Năm đó đại chiến thần ma, thiên địa bị thương, địa chấn như long. Tần Giang Nguyệt cất mảnh xương, đứng dậy chậm rãi nói. Khi ta rơi xuống đã giấu một sợi nguyên thần cuối cùng trong hồ kính, nhờ đó mà tái sinh độ kiếp. Hắn có thể làm được vậy, các chân thần khác có thể cũng làm được. Tần Giang Nguyệt chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm khả năng tái sinh của họ, giống như tái sinh độ kiếp cũng mang theo tàn hồn của thần nhân duyên. Nhưng các thượng thần khác không giống như thần nhân duyên, không phải do hắn tự tay g, y, ế, c để lại tàn hồn tìm kiếm rất khó khăn, có hay không cũng khó nói. Tiết Ninh đột nhiên có linh cảm, vậy cái xương này là, Tần Giang Nguyệt gật đầu. Ta không chắc là của ai nhưng chắc chắn là của một trong số họ. Hắn quay người, chắc hẳn Tiết Tông đã tìm thấy trứng linh thú của nàng ở đây. Tiết Ninh nhanh chóng hỏi, vậy có khả năng nào cái xương này là của ách thần không? Trước đây Tiểu Quy là tọa kỵ của ách thần, nơi này có trứng của nó thì tàn hồn và T, H, I, T, H, ấy chắc chắn là của ách thần. Có lẽ ấy chỉ có thể nói là có khả năng. Thực sự có phải hay không còn phải xem tàn hồn đó có cơ hội tái sinh hay không? Chuyến đi này rất đáng giá, khi Tần Giang Nguyệt làm hóa thân không biết trước sự việc, sẽ không nghĩ đến việc xuống đây tìm kiếm, sau khi trở lại bản thể thì bận rộn không ngớt, nếu không có Tiết Ninh nhắc đến, có lẽ rất lâu sau hắn mới có thời gian đến đây điều tra. Vậy Tiết Tông đến đây làm gì? Tiết Ninh vừa tìm kiếm manh mối xung quanh vừa thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này nguy hiểm như vậy, chàng đưa ta đến mới an toàn, lúc đó tu vi của hắn chưa đến đạo quân, không bằng Mộ Không Du, tại sao hắn lại dám đến đây một mình? Và tại sao lại cho nàng thấy giấc mơ ông ta nhảy xuống vách đá? Tiết Ninh vấp ngã kêu lên, sợ hãi suýt ngã, Tần Giang Nguyệt ngay lập tức lao đến kéo nàng nhưng nàng vẫn bị đau ở chân, nhìn thì thấy giày đầy máu. Chết rồi, nơi này dính M, Á, U tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiết Ninh lo lắng, Tần Giang Nguyệt đã quỳ một gối, để nàng ngồi lên đùi hắn, tháo giày và tất của nàng ra. Cách chương.